Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2396, nghiêng trời lệch đất. Cái gọi là đại thủ ấn, kỳ thật liền là bàn tay. Mặc dù từ danh tự nhìn lên, một cái là phiên thiên, một cái là phúc địa, tựa hồ là hoàn toàn ngược lại hai việc khác nhau. Thế nhưng là trên thực tế, trời lật, liền che kín, thiên cũng liền lật. Cái gọi là nghiêng trời lệch đất, nhưng thật ra là đối cùng một kiện sự vật hình dung. Cụ thể thi triển ra thời điểm, kỳ thật liền là đại thủ ấn. Một bàn tay đập ra ngoài, vô luận là lòng bàn tay hướng phía dưới vỗ xuống, vẫn là lòng bàn tay hướng về phía trước đẩy ra, đều không có khác biệt. Phiên thiên ấn cùng phúc địa ấn, nhưng thật ra là âm dương khác biệt, là năng lượng cùng lực lượng khác biệt. Phiên thiên ấn khống chế chính là năng lượng, là thuật pháp loại công kích. Phúc địa ấn khống chế chính là lực lượng, là vật lý loại công kích. Phiên thiên ấn cùng phúc địa ấn kết hợp, liền là đã nắm giữ lực lượng, lại ẩn chứa năng lượng. Mạnh nhất một kích, cái gọi là, một tay nhất định nhật nguyệt, cánh tay che càn khôn. Đây chính là phiên thiên thần thông, cùng phúc địa thần thông uy lực vị trí. Nghiêng trời lệch đất hai đại thần thông, tổ hợp lại cùng nhau, mới là chân chính phiên thiên ấn. Chân chính phiên thiên ấn, là phiên thiên thần thông cùng phúc địa thần thông lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau tăng phúc mà hình thành mạnh nhất một kích. Chân chính phiên thiên ấn, nhưng thật ra là nghiêng trời lệch đất ấn tên gọi tắt mà thôi. Nắm giữ phiên thiên ấn sau đó, liền nắm giữ trưởng khống đại địa thần thông. Kể từ đó, hùng đại cùng hùng nhị, tùy thời đều có thể hấp thu đại địa chi lực, đến tăng phúc tự thân hành động. Bởi vậy, một đường chạy trở về, chỉ tốn 3 tháng thời gian, liền trở về cổ nham tộc bộ lạc bên trong. Đáng nhắc tới chính là, có lẽ bởi vì cổ nham tộc tuổi thọ quá lâu quan hệ. Thẳng đến hiện tại, hùng đại cùng hùng nhị, cũng không có cảm nhận được hoang cổ mộ địa lực kéo. Mặc dù nghĩ lại, có một đạo lực lượng tại liên lụy, nhưng là coi như hoàn toàn không để ý tới, cũng sẽ không bị kéo trở về. Hơn nữa, cái này lực kéo, mặc dù một mực đang chậm rãi tăng trưởng, nhưng là tăng trưởng tốc độ, lại kỳ chậm vô cùng. Trong thời gian ngắn, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến hùng đại cùng hùng nhị. Cổ nham tộc, là từ cổ nham ngưng tụ mà thành sinh vật, tuổi thọ tại 100 vạn năm tả hữu. Bởi vậy, đối với thí luyện mộng cảnh tới nói, 3.000 năm, cũng bất quá là nhất thuấn mà thôi. Trở lại bộ lạc sau đó, hùng đại cùng hùng nhị không có tiếp tục bảo trì hợp thể trạng thái, mà là thi triển bí pháp, tách ra, lúc đến bây giờ, tiếp tục bảo trì hợp thể trạng thái, cũng đã không có quá nhiều ý nghĩa. Đơn thuần tu luyện, đối hùng đại cùng hùng nhị tới nói, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Căn cơ cũng đã vững chắc, cho dù lại bế quan khổ tu 100 vạn năm, cũng khó có quá lớn tiến bộ. Trọng yếu nhất chính là, cho dù thực sự khổ tu 100 vạn năm, coi như nắm giữ rất lớn tiến bộ, một khi ly khai cái này thí luyện mộng cảnh, hết thảy đều sẽ biến không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao, ngoại trừ thần thông bên ngoài, hùng đại cùng hùng nhị, kỳ thật căn bản không thể nào mộng cảnh thế giới mang đi bất kỳ đồ vật. Dựa theo Sở Hành Vân cho ra công lược, một khi thức tỉnh thần thông, tiếp xuống liền muốn thông qua số lớn chiến đấu, thông qua số lớn thực chiến, đến lĩnh ngộ, nghiên cứu, nắm giữ thần thông từng cái mẹo. Vô luận như thế nào, rời đi thí luyện mộng cảnh thời điểm, nhất định muốn hoàn toàn lý giải, lĩnh ngộ, nắm giữ bản thân sở có thần thông. Dù sao, hiện thực thế giới, Sở Hành Vân thế giới thực sự không nhiều, không có quá nhiều thời gian, nhường bọn họ chậm rãi trưởng thành. Hùng đại cùng hùng nhị, tự nhận bản thân không phải trí tuệ hơn người hạng người. Hơn nữa, đối với Sở Hành Vân, bọn họ là tâm phục khẩu phục, đầu dạp xuống đất tin phục. Bởi vậy, về tới bộ lạc sau đó, hùng đại cùng hùng nhị chỉ dừng lại 3 thời gian. Sơ bộ nắm giữ hai đại thần thông đặc tính sau, liền rời đi bộ lạc. tiếp xuống mấy vạn năm thời gian bên trong. Hùng đại cùng hùng nhị, một đường chu du thế giới. Những nơi đi qua, có thể nói là tất cỏ không sinh. Hùng đại cùng hùng nhị không biết bản thân nhà niên đại đến cùng là lúc nào. Toàn bộ trong thế giới cũng không có bất kỳ tinh thần, chỉ có một khối hoàn chỉnh hoang vu đại địa. Hơn nữa, liên tiếp vòng vo mấy vạn năm thời gian, hùng đại cùng hùng nhị đều không thể thăm dò đến phương này thế giới biên giới. Hoang vu thế giới, đâu đâu cũng có cổ thụ che trời, cùng đủ loại to lớn dã thú. Những cái này dã thú, hình thể đều vô cùng to lớn, nhưng lại đều là linh trí chưa mở trạng thái. Hùng đại cùng hùng nhị biết rõ, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, ức vạn năm sau, đi qua không ngừng tiến hóa, những cái này dã thú, hấp thu thiên địa linh khí, sẽ có khả năng trở thành yêu tộc. Nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, những cái này dã thú thực sự liền là dã thú. Mặc dù thể tích rất lớn, thực lực rất mạnh, nhưng là thực sự đánh lên, lại căn bản không phải hai người đối thủ. Một đường chu du ở giữa, hùng đại cùng hùng nhị không ngừng cảm giác. Rốt cục, tại một tòa kéo dài trăm vạn dặm đại địa liệt phùng bên trong, hai người cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Không sai, tia này khí tức không phải gì khác, chính là đại địa thần điện bên trong viên kia to lớn đầu lâu sở có khí tức. Mặc dù còn không biết cái này đại địa liệt phùng bên trong rốt cuộc là cái kia to lớn đầu lâu thân thể cùng tứ chi trong cái nào một bộ phận, nhưng là rất hiển nhiên, bọn họ khẳng định sẽ có thu hoạch. Chỉnh đốn một cái sau đó, hùng đại cùng hùng nhị một đường hướng đại địa liệt phùng đi tới, đồng thời không ngừng xâm nhập. Một đường đi, một loại nhường hùng đại cùng hùng nhị hết sức quen thuộc sinh vật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, đến ức vạn phỉ liêm nhất tộc, giống như đen nhánh triều thủy nhất, từ đại địa chỗ sâu bừng lên. Chỉ ngắn ngủn mấy trăm trong hô hấp, cái kia đen kịt giống như thủy triều phỉ liêm đại quân, liền triệt để đem kéo dài trăm vạn dặm, không biết sâu bao nhiêu đại địa liệt phùng, triệt để bao phủ lại. Đổi là cái khác tu sĩ, đối mặt kinh khủng như vậy một màn, không phải dọa đến quay người mà trốn không được có thể. Thế nhưng là hùng đại cùng hùng nhị khác biệt, bởi vì phỉ liêm đế tôn quan hệ, hùng đại cùng hùng nhị, đối phỉ liêm nhất tộc thực sự quá quen thuộc. Nhìn thấy những cái này phỉ liêm đại quân, hùng đại cùng hùng nhị chỉ cảm thấy thân thiết, lại mảy may không có cảm nhận được kinh khủng. Nếu thật e ngại phỉ liêm nhất tộc mà nói, cái kia hùng đại cùng hùng nhị làm sao có thể cùng phỉ liêm đế tôn đi gần như vậy, mỗi ngày đều ngán cùng một chỗ. Mặc dù hùng đại cùng hùng nhị cùng phỉ liêm đế tôn chung đụng thời gian cũng không phải quá dài, thế nhưng là uống số lớn một đời ngộ đạo trà sau, hùng đại cùng hùng nhị trí tuệ tăng lên tới kinh khủng độ cao. Mặc dù còn xa xa không cách nào cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau, nhưng là cùng nhân loại bình thường so ra, hùng đại cùng hùng nhị cũng đã tương đối thế là nhân loại, ngàn năm có một trí giả. Bởi vậy, cùng phỉ liêm đế tôn ở chung được một đoạn thời gian sau đó, hai cái này gia hỏa cũng đã học xong phỉ liêm nhất tộc ngôn ngữ. Đương nhiên, chân chính trên ý nghĩa nói, phỉ liêm nhất tộc nhưng thật ra là sẽ không kêu, bởi vì bọn hắn căn bản liền không có lên tiếng khí quan. Phỉ liêm tộc thanh âm là ma sát cánh mà phát ra. Bất quá, mặc kệ có phải hay không dây thanh phát ra thanh âm, nói tóm lại, chỉ cần có thanh âm, liền là có thể câu thông. Mấu chốt là muốn nắm giữ loại kia ngôn ngữ, không có chút nào nghi vấn. Mặc dù không phải quá quen thuộc, nhưng là hùng đại cùng hùng nhị lại tuyệt đối là hơi biết phỉ liêm tộc ngôn ngữ. Chi chi, chi chi chi chi, hướng về phía cái kia như thủy triều đen kịt vô cùng, không ngừng dũng động phỉ liêm đại quân. Hùng đại cùng hùng nhị đè nén yết hầu, phát ra một trận bén nhọn chi chi tiếng. Nghe được hùng đại cùng hùng nhị tiếng kêu, tất cả phỉ liêm tộc tức khắc hỗn loạn. Sau một khắc, cái kia như thủy triều phỉ liêm đại quân dần dần tách ra một đầu con đường. Một đạo cong xuống thân ảnh, theo Phỉ Liêm đại quân tránh ra con đường, từng bước một đi ra. Lão Phỉ nhìn xem đạo kia quen thuộc vô cùng thân ảnh, Hùng đại cùng Hùng nhị tức khắc giật ra yết hầu, lớn tiếng kêu lên. Hết chương.